Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, mộ cổ thần Trung Trì. Nam Bắc Cư bên trong, Trác Thương Sinh đến rồi lại đi, lưu lại có chút mờ mịt Phương Tuấn Mi. Thế gian lại có như thế chuyện cổ quái, ta nguyên bản là chặn đánh bại Phong Vũ Lê Hoa. Bây giờ lại biến thành muốn đi cứu nàng ra tình quan. Phương Tuấn Mi trong lòng lầm bầm lầu bầu, lắc lắc đầu, tiến vào gian phòng. Ba ngày nay, đối với bọn hắn tám người tới nói, nhất định gian nan. Đế Hào, Bạch Y Nhân, Ca Thư Chính Cuồng mấy người, tất cả đều lôi kéo chính mình trong môn phái trưởng bối, thỉnh giáo đối phương ứng biến chi đạo. Đặc biệt là nhằm vào mình đối thủ đã bạo lộ ra những kia thủ đoạn. Phượng Hồi Mâu, Lệ Đạo Quả đám người đều là người từng trải những kia tranh đấu kinh nghiệm, vẫn có thể truyền thụ một điểm. Trang Hữu Đức mỗi ngày ra ngoài khoác lác, ngoài ra quẹo người tiến bàn tâm kiếm tông. Phương Tuấn Mi hỏi cũng không thể nào hỏi, chỉ có thể như bình thường tu luyện bình thường, nên làm gì làm gì. Đem tinh khí thần điều chỉnh đến đỉnh cao trạng thái. Cố Tích Kim có thể thỉnh giáo Trác Thương Sinh, nhưng cái gì cũng không có hỏi. Đem mình nhốt ở trong phòng, không biết làm cái gì. Thần thần bí bí, Long Cẩm Y căn bản không ai thỉnh giáo. Liền là có, chỉ sợ cũng sẽ không hỏi cái gì. Dường như Cố Tích Kim đồng dạng, đem mình nhốt ở trong phòng, cửa lớn không ra. Tâm tư phức tạp nhất, khẳng định còn đếm đường kỳ. Ngày thứ nhất trạng vạng, đường kỳ ở hỏi qua Phượng Hồi Mâu sau, trở lại trong phòng mình, sắc mặt âm trầm đến liền đi ngang qua Hồng Liên Kiếm Cung tiểu đệ tử, cũng không dám chào hỏi hắn. Đóng cửa phòng, đánh tới cấm chế, đường kỳ trước tuy rằng âm trầm, nhưng vẫn tính bình tĩnh trong ánh mắt. Đột nhiên hiện ra cáu kỉnh về, một cái chép lại trong tay chén trà trên bàn, liền hướng trên tường đập ra ngoài. Chén trà chia năm xẻ bảy, âm thanh liên tiếp vang lên. Đường Kỳ nhìn thấy cái gì, liền chép lại cái gì, phảng phất như là phát điên, hướng về trên tường ném tới. Hai người các ngươi khốn kiếp, lúc trước tại sao muốn tới truy sát ta? Nếu các ngươi không truy sát ta, chính mình cũng sẽ không chết, ta cũng sẽ không rơi xuống hiện tại loại cục diện này bên trong. Đường Kỳ một bên đập, một bên gầm hét lên, không chính là giết mấy cái phàm nhân sao? Đáng giá được các ngươi ngàn dặm xa xôi đến truy sát ta sao? Trong một đôi mắt, tất cả đều là táo bạo bất an hung nanh vẻ, lại đa mưu túc trí người. Cũng có không kìm nén được tâm tình, muốn bạo phát lúc đi ra. Chỉ có điều, chắc chắn sẽ không để bất kỳ người nào khác nhìn thấy mà thôi. Ngày mai sẽ coi như hắn có thể giết Long Cẩm Y thì thế nào? Sau Cố Tích Kim cùng Phương Tuấn Mi sẽ bỏ qua cho hắn sao? Liền là mặt sau thi đấu toàn từ bỏ. Sau đó đây, chớ đừng nói chi là hắn không hẳn giết Long Cẩm Y. Chỉ cần vừa nghĩ tới, chính mình tương lai, muốn đối mặt Long, Cố, Phương, này ba cái đỉnh cấp kiếm tu truy sát, Đường Kỳ cũng cảm giác được một trận khủng hoảng, thủ đoạn gì đều không thể cho hắn cảm giác an toàn. Tu sĩ tầm thường, chọc cái trước đều muốn lo lắng đề phòng, hắn một cái chọc ba cái, sau đó làm sao chơi? Vừa ra khỏi cửa liền quá thay hình đổi dạng, lén lén lút lút tháng ngày sau. Ầm ầm đập nát chén trà, ấm trà đập ghế, đập nát ghế lại chép lại bàn đập, mãi đến tận đập không thể đập, Đường Kỳ mới dừng lại tay, trong miệng thở hào hển, phảng phất trải qua một hồi trước đây chưa từng thấy ác chiến bình thường. Đường Kỳ đặt mông ngồi dưới đất, tóc dài xóa xuống che khuất hơn nửa mặt, phối hợp cái kia lạnh lẽo âm hàn rồi lại táo bạo ánh mắt, lộ ra người không ra người, quỷ không ra quỷ vậy cảm giác. Âm trầm gương mặt, suy tư chớp lát, Đường Kỳ trong mắt táo bạo tâm ý, dần dần thối lui, lại đột nhiên cười ha ha. Trong mắt cố chấp điên cuồng tâm ý đột ngột sinh, con người ngưng tụ thành đậu đại hai điểm, nhìn chăm chú bầu trời phương hướng, làn điệu quái dị nói, đây chính là ngươi đối với ta nghịch thiên trừng phạt sao? Hạ xuống như vậy ba cái tuyệt đỉnh thiên tài tới đối phó ta. Tốt, tốt, tốt, nói đến cuối cùng, luôn miệng khen hay, đừng tưởng rằng ta bắt bọn họ hết cách rồi. Ta liền từng cái giết cho ngươi xem. Ta Đường Kỳ muốn nghịch ngươi đến cùng. Đường Kỳ cuồng loạn vậy rít gào lên, hoàn toàn không có trước bình tĩnh dáng vẻ, nhưng trong mắt nghịch thiên đạo tâm thần vận, nhưng là càng ngày càng ngưng tụ lên. Dứt tiếng, Đường Kỳ ngưng tụ lông mày suy tư lên, tâm tình quỷ dị liền theo vừa nãy cuồng loạn đã biến thành tuyệt đối bình tĩnh, phảng phất thân thể người này bên trong ở hai cái linh hồn bình thường. Suy nghĩ không biết bao lâu sau, Đường Kỳ trong mắt dần dần có tinh mang sáng lên, khóe miệng móc ra một cái cáo giả vậy tính toán ý cười đến. Bạch, lấy tay vừa sờ, trước tiên đem vị này hỏa diễm yêu ma thi thể lấy đi ra. Chính mình cũng đứng lên, phảng phất xem kỳ bảo đồng dạng, đem tôn này hỏa diễm yêu ma thi thể tỉ mỉ nhìn một hồi lâu. Đường Kỳ tiếc hận nói, ngươi vào trong tay ta, bất quá trăm năm thời gian, là ta quý giá nhất thủ đoạn một trong, đáng tiếc sau ba ngày, liền muốn bị giết, bất quá vì giết Long Cẩm Y, hy sinh đi ngươi, lại có ngại gì? Đường Kỳ hiển nhiên là cái quả quyết đồ, chỉ cần trung cực lợi ích rất lớn, trước bất luận là đồ vật gì, cũng có thể bỏ qua. Một đoạn này lời nói xong, Đường Kỳ lập tức bố trí lên, tay ở bên hông túi chứa đồ bên trong liền đào, phù lục, đan dược, bột phấn, thậm chí là chiếc lọ trang quái lạ chất lỏng, liên tiếp mò mấy chục dạng đi ra, lấy ra sau, người này để giữa không trung bên trong, ánh mắt từng cái đảo qua, cẩn thận tính toán, cuối cùng, theo bên trong chọn không ít. Cẩn thận từng ly từng tí một tầng tầng bao vây lên, hình thành một cái hình tròn bao vây, cuối cùng bỏ vào ngọn lửa kia yêu ma trong miệng, lại thả ra một đạo nguyên khí, đẩy mạnh yêu ma kia trong bụng, lại triển khai một cái ngăn cách cấm chế, phong tỏa lại. Làm xong tất cả những thứ này, Đường Kỳ khóe miệng cười gằn càng tăng lên, ngươi muốn giết ta, tất trước hết giết hắn. Ta liền đưa cho ngươi giết. Ngoặc kép, ba ngày, thoáng một cái đã qua. Một ngày này sáng sớm, lại là ngợp trời độn quang. Theo phố chợ khu nhắm hướng đông một bên tranh khôi điện bay đi. Mới nhìn đi, không dưới hơn vạn, này còn không toán đã xuất phát cùng còn không xuất phát. Bắt đầu từ hôm nay, mới thật sự là trọng lượng cấp thi đấu. Thậm chí là tương lai mấy cái phàm thuế tu sĩ lần đầu quyết đấu. Hồng Liên kiếm cung phân tông bên kia đã truyền lời ra, ngày hôm nay thi đấu, 10 vạn linh thạch thượng phẩm một người ra trận phí. Thích xem liền xem, không nhìn cút đi, một cái cũng không thể thiếu. Tin tức truyền ra, khí không ít đạo thai tu sĩ chửi má nó, nhưng mắng đến cuối cùng, ngày hôm nay vẫn là cắn răng đến rồi. Này 500 năm mới gặp trên một hồi náo nhiệt, chỉ là 10 vạn linh thạch thượng phẩm lại tính là cái gì? Một đường lại đây, Phương Tuấn Mi lặng lẽ không hề có một tiếng động, mắt nhìn thẳng, liền linh thức đều không có ngoại phóng. Trang Hữu Đức mấy người cảm giác được rõ rệt, Phương Tuấn Mi tâm thần đã hoàn toàn tiến vào đến đại chiến trạng thái. Trang Hữu Đức xem âm thầm gật đầu, rất nhanh đi tới tranh khôi điện ở ngoài đại trên vùng bình nguyên, xếp hàng vào sân tìm vị trí dưới trướng. Mọi người lập tức phát hiện không tầm thường, nhân yêu phượng hồi mâu ngày hôm nay dĩ nhiên ngồi ở hàng thứ hai, chỉ lạc hậu ở dư trần ba người mặt sau. Nhìn thấy tình cảnh này, Phương Tuấn Mi đăm chiêu, hôm nay trận chiến đầu tiên Long Cẩm Y đối với Đường Phương, không có hai lời, trực tiếp tuyên bố đối chiến song phương. Bạch, dứt tiếng, Long Cẩm Y trước tiên lướt lên đài đi. Ngày hôm nay Long Cẩm Y, so với ngày xưa, càng cho người một loại nặng nề như núi, lại thâm thúy như vực sâu vậy cảm giác. Hai cái ngăm đen trong con ngươi ánh sáng, lạnh lùng mà lại lạnh lùng. Trong tay đã cầm chính mình quen dùng đen sẫm kiếm rộng. Trường kiếm không hề có một tiếng động ra khỏi vỏ. Ánh đen lòe lòe, còn chưa đấu võ, khí tức đã như chạy trồm sóng cuồng hải dương. Thẳng tới đỉnh cao nhất, sát ý, màu xám sát ý, ngưng kết thành mây khói sương mù. Lượn lờ ở bên cạnh hắn, màu trắng bạc áo choàng, không gió vũ động, khí khái khiếp người, nói rõ một bộ ta ngày hôm nay là đến giết người tư thế. Cùng hắn quen thuộc Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, còn có Thương Tốt gần như Tư Không Bá, tất cả đều xem trong lòng thổn thức. Đối với ngày hôm nay trận chiến này, ba người hoàn toàn không có cách nào suy đoán hướng đi. Mọi người thán phục quá Long Cẩm Y ngày hôm nay khí thế. Vừa nhìn về phía Đường Kỳ, đối mặt như vậy một cái Long Cẩm Y, vấn đề thứ nhất chính là hắn có dám hay không lên sân khấu, sẽ không bỏ qua. Đường Kỳ không hề có một tiếng động đứng lên, mặt không hề cảm xúc, lướt đến trên đài. Mới đến trên đài, Đường Kỳ liền điện thiểm đi ra ngoài. Quả nhiên, hắn mới vừa lên sân khấu, Long Cẩm Y trong mắt liền hàn mang nổ lên, nửa câu cũng không nói lời nào, triển khai tiến công. Bạch, Long Cẩm Y đột nhiên bay lên trời, hai con mắt bên trong tràn đầy ra sát ý ngút trời, phảng phất kéo dài một thanh khổng lồ giao cầu đồng dạng. Hai tay luân từ bản thân đen sẫm kiếm rộng, cách không một kiếm bổ về phía Đường Kỳ đầu lâu. Ánh kiếm ngang trời mà sinh, bùng lên hơn 1000 trượng. Đệ nhất kiếm ra chính là sát ma cầu đạo kiếm quyết thức thứ hai Trảm Lập Quyết. Hầu như là chớp mắt sau, một cái dòng khí màu xám bàn tay lớn đã ngưng tụ mà thành, như chớp giật vồ một cái về phía Đường Kỳ yết hầu, phảng phất độc long xuất động. Đáng tiếc Đường Kỳ đã sớm chuẩn bị, sớm trốn tránh khỏi, tốc độ nhanh chóng cũng là làm người líu lưỡi. Long Cẩm Y cũng không đơn giản, tựa hồ cũng ngờ tới Đường Kỳ có thể né tránh. Mũi kiếm xuống tới một nửa, quát to một tiếng, càng mạnh mẽ đem bổ xuống chi thế, đổi thành hoành tước, một kiếm ngang eo, quét về phía Đường Kỳ thân thể, đen sẫm ánh đao. Hoành tước chi thế như gió mì chín trần nước lạnh, không gian bị lôi ra từng tầng gợn sóng dạng sóng lớn đến. Ánh đao như tấm màn đen, đuổi sát Đường Kỳ mà đi. Đường Kỳ trong mắt tinh mang né qua, vận chuyển pháp lực, hai tay đồng thời cong lại đạn không. Khuông, bồng, hai tiếng vĩ đại quái dị, một đạo như trống, một đạo như trung vậy âm thanh đồng thời nổ vang mà lên, trong thanh âm chất chứa khủng bố âm sát lực lượng, đánh thẳng nguyên thần mà tới. Phốc phốc, phía dưới khán đài kêu thảm liên miên cùng phun máu tiếng. Không biết bao nhiêu tới gần tu vi lại thấp kém tu sĩ, chớp mắt trúng chiêu, nếu không có là Dư Trần phóng thích tím nhạt màn ánh sáng, vốn là đối với sóng âm loại công kích có không nhỏ suy yếu tác dụng, bao chuẩn lần này liền có thể chết đi một ít phù trần kỳ. Này một tay, tên là Mộ Cổ Thần Trung Chỉ, là Đường Kỳ phát hiện Long Cẩm Y tựa hồ không có bảo vệ nguyên thần thủ đoạn, đặc biệt hỏi Phượng Hồi Mâu học được nguyên thần công kích thần thông. Ở Quỳ Hoa Ma Tông bên trong, đều là chỉ có tinh anh nhất đệ tử nội môn mới có thể học được cao thâm thủ đoạn, nhưng này mạnh mẽ một chiêu lại chỉ là làm Long Cẩm Y đau đến nhíu chặt lông mày một cái. Cái này thẳng thắn cương nghị hán tử liền động tác đều không hề có một chút trì trệ, liền tiếp tục giết hướng về Đường Kỳ. Người này lẽ nào làm đến phòng ngự nguyên thần công kích pháp bảo. Vẫn là toàn bằng ý chí đè lên. Đường Kỳ Linh thức xem trong lòng chấn động mạnh. Chớp mắt sau, hắn liền nhìn thấy, Long Cẩm Y khóe miệng, có máu tươi giật đi ra, là cứng rắn chống đỡ. Đường Kỳ nghiêm trọng sáng ngời, tinh thần chấn chấn, Mộ Cổ Thần Trung chỉ gảy liên tục. Khuông, bồng âm thanh liên tiếp vang lên không dứt. Theo lên sân khấu bắt đầu, hai người một chữ đều chưa từng nói, nhưng chiêu nào chiêu nấy đều muốn lấy đối phương tính mạng. Căng thẳng, kịch liệt, chính là bầu không khí như thế này, lệnh quan chiến tu sĩ tâm, hầu như là bọn họ lên đài bắt đầu, liền nâng lên, đồng thời cũng sinh ra nhiệt huyết sôi trào cảm giác đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.